Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Không biết là các bạn có nhìn thấy hình ảnh của mình rõ không ạ? Tại vì hình ảnh của mình nó đang có vấn đề. Thôi nhưng mà đằng nào thì mình cũng chỉ nghe tiếng thôi mà. Chứ còn hình ảnh thì mờ hay rõ cũng không quan trọng. Xin được chào Quân Phản, Liên Đông cùng tất cả các bạn. Nếu như mà Quân Phản mà không chúc mình cuối tuần thì chắc mình cũng quên mất bây giờ là cuối tuần. Ở nhà nhiều quá nên mất ấy, khái niệm về thời gian mất rồi ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Và sau đây, không để làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Cải mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn chờ một chút nhé. Mình đang phải mở lại file đã. Lúc nãy in lỡ tắt mất cái file cải mệnh. Rồi, bây giờ mời cả nhà cùng nghe chuyện nhé. Xe của Khang Khang cũng là màu đỏ. Nhị Miêu quan sát, không khỏi nhớ tới Hoa Khôi cảnh sát Lâm Hề Nhược. Cảnh sát Tỷ Tỷ cũng đi xe ô tô màu như vậy. Từ Sơn Thành cùng Thanh Lam rời đi, Nhị Miêu và Lâm Hề Nhược chỉ thông qua mấy lần gọi điện thoại nên trong lòng cũng cảm thấy nhớ. Khang đại mỹ nữ, khách sạn còn cách bao xa? Nhị Miêu ngồi ở bên trên ngáp miệng nói. Đình đại pháp sư, đến đó cũng phải mất 50 phút. Khang Khang nổ máy rồi tiếp tục nói. Mà đúng rồi, sau này anh cứ gọi tôi là Khang Khang, tôi gọi anh là Nhị Miêu, mọi người gọi không? Được, Nhị Miêu sửa cằm cười hắc hắc nói. Nhưng tôi nhìn cô lớn tuổi hơn tôi, không bằng tôi gọi cô bằng Tỷ Tỷ hoặc là Khang Tỷ, như vậy lễ phép hơn. Không vui nếu bị người khác gọi là Tỷ Tỷ đâu, gọi như vậy thì già lắm, phụ nữ không muốn già, anh biết không hả? Khang Khang nở nụ cười nói. Vậy thì được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, sau này gọi cô là Khang Khang. Vương Phong ngồi ở phía sau, nhìn về phía ngoài cửa xe rũ xuống. Mỹ nữ cộng tác của mình bây giờ lại cùng với Nhị Miêu hỏa mình khí thế ngất trời, đèn mình vứt sang một chỗ. Dưới ánh trăng, tốc độ xe đi rất nhanh. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Trên đường một bóng người cũng không thấy đâu. 50 phút, cảm giác cũng chỉ một cái chớp mắt. Khang Khang dừng lại, Nhị Miêu mở cửa xuống xe. Phát hiện chính mình đã đứng ở trước cửa khách sạn Đằng Vân Trấn Lạc Thạch. Khách sạn cũng khá nhỏ. Khang Khang lấy thêm một phòng, rồi cùng Nhị Miêu đi lên lầu 3. Nơi đây điều kiện không được tốt lắm, ủy khuất một chút. Khang Khang xin lỗi mà cười nói. Chờ vụ án phá xong, tôi sẽ mời anh ăn bữa tiệc thật lớn. Một lời đã định. Cô cũng đi ngủ sớm đi, thức đêm sẽ bị thầm mắt đấy. Nhị Miêu nở nụ cười, rồi đem ba lô của mình ném ở trên giường, chuẩn bị rửa mặt để nghỉ ngơi. Tôi chưa đi, anh cứ đi tắm rửa trước đi, tôi sẽ ở đây chờ anh, có việc. Khang Khang đột nhiên vũ mị cười. Đợi mình tắm rửa, cô ta ở chỗ này chờ người có việc, đây là ý tứ gì chứ? Nhị Miêu ngượng ngùng mà cười, cảm giác có điểm trời đất u ám. Này, đừng có nghĩ lung tung, Khang Khang cười vui vẻ nói. Trên mặt của anh bị nhuộm màu, phải dùng ngón tay chậm rãi xoa thì mới có thể rửa sạch được. Đây là sai lầm tôi đã gây ra, tôi có trách nhiệm phải giúp anh rửa sạch. Ôi giời, quả nhiên đã hiểu sai. Nhị Miêu trong lòng một trận hổ thẹn, nắm lấy quần áo rồi vọt vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa xong, Khang Khang để cho Nhị Miêu ngửa mặt, nằm ở trên giường, rồi lấy ra giải dược, nhẹ nhàng bôi trên mặt của hắn. Nhị Miêu trong khoảng thời gian này đã ngủ thiếp đi. Khang Khang mỉm cười. Nhị Miêu đối với mình không hề có đề phòng chi tâm, thật giống như là người trong nhà. Bôi xong giải dược, Khang Khang đứng dậy rời đi, rồi thuận tay đóng cửa phòng lại. Trở về phòng của mình, Khang Khang lấy ra khăn tay của Đàm Thanh Uyển, dò dự một lúc, cuối cùng ở không trung vẫy ra, dùng sức mà rung lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, Đàm Thanh Uyển lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng Khang Khang. Lúc này là rạng sáng, hoàn toàn yên tĩnh. Đại pháp sư để cô tìm tôi sao? Nữ quỷ Đàm Thanh Uyển bị Khang Khang triệu hồi, quay đầu nhìn quanh, rồi lại không nhìn thấy Nhị Miêu, không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi. Khang Khang mỉm cười nói. Không phải... Tôi là Khang Khang, là một phóng viên. Tôi đối với cố sự của cô khi còn sống lại cảm thấy vô cùng hứng thú, vì lẽ đó muốn tìm cô để tâm sự. Lúc trước, tại chỗ cây hoa quế, Khang Khang muốn truy hỏi căn nguyên, nhưng lại không tiện, sợ làm chậm trễ thời gian của Nhị Miêu. Cô muốn nghe một chút chuyện xưa của tôi sao? Nữ quỷ khẽ nhăn lông mày lại. Nữ quỷ cũng không muốn tiết lộ thêm chuyện của mình, hữu tâm cự tuyệt Khang Khang thì lại sợ đắc tội với Nhị Miêu. Vì lẽ đó, nữ quỷ có chút do dự. Cô cứ yên tâm đi, cô không đồng ý, tôi sẽ không đem chuyện của cô nói ra ngoài với bất cứ ai đâu. Tôi có thể thề. Khang Khang giơ tay lên nói. À, không cần đâu. Đàm Thanh Uyển vội vàng giơ tay, ngăn cản Khang Khang thì. Kỳ thực, nói cho cô nghe cũng không có gì, nhưng đều là một chút chuyện linh toái tình trường của nhi nữ. Cô nguyện ý nghe, tôi sẽ nói. Nếu đã là bằng hữu của Nhị Miêu, Đàm Thanh Uyển tự nhiên không dám đắc tội. Cũng may Khang Khang cũng là phụ nữ, vì lẽ đó có thể nói cho cô ta những chuyện tình trường của nữ nhi, Đàm Thanh Uyển cũng không có gì xấu hổ. Khang Khang được như ý mỉm cười, chỉ vào ghế sofa nói. Cô ngồi đi, ngồi xuống rồi từ từ nói. Đàm Thanh Uyển thi lễ, ở trên ghế sofa ngồi xuống. Kỳ thực, thân thể của quỷ hồn, ngồi hay đứng cũng đều như nhau. Nhưng thịnh tình không thể chối từ, Đàm Thanh Uyển không có ý tứ từ chối Khang Khang. Nữ quyền đang muốn nói chuyện thì không ngờ cửa phòng đã bị Nhị Miêu ở bên ngoài đập thùng thùng vang dội. Khang Khang, không sao chứ? Khang Khang! Nhị Miêu ở bên ngoài kêu to lo lắng. Hắn vừa rồi đang nằm ngáy o o, lại bị vạn nhân chảm rung động giật mình tỉnh giấc. Nhìn vào la bàn, chỉ hướng gian phòng của Khang Khang. Vì lẽ đó, Nhị Miêu không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xông qua. Khang Khang lấy làm kinh hãi, vội vàng mở cửa hỏi. Tôi không sao? Sao thế? Nhị Miêu mặc đồ ngủ, cầm ô che mưa trong tay đã tiến vào. Thấy Đàm Thanh Uyển đứng ở trong góc nhỏ, hắn không khỏi khẽ nhíu mày nói. Hóa ra là cô ở đây, chẳng trách, ta phát giác được quỷ khí. Sao cô lại đến đây? Nữ quỷ thấy Nhị Miêu đột nhiên tiến đến, sớm đã đứng một bên nói. Là Khang Khang muốn nghe chuyện của tôi, vì lẽ đó đã đem tôi triệu đến. Nhị Miêu thở dài một hơi, nhìn Khang Khang rồi nói. Khang Khang! Quả nhiên người như các cô đều yêu nghề, sẽ đào ra tin tức. Tốt, tôi đúng là phục cô luôn. Tôi bây giờ tiếp tục trở về phòng ngủ, còn cô cứ thu thập tin tức đi. Nhưng đừng có thúc muộn quá. Sáng sớm mai còn phải đi sân động vô danh để khảo sát thực địa. Nhị Miêu quay người khỏi phòng, rồi đóng cửa phòng lại. Đối với cố sự của Đàm Thanh Uyển, Nhị Miêu căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Mỗi một cô hồn dã quỷ đều có một cố sự bi thương. Nếu nghe thì cả đời này cũng không thể nghe hết. Đệ tử Mao Sơn thật là lợi hại. Đàm Thanh Uyển đối với Khang Khang nói. Tôi vừa mới đến đây, ngài ấy đang ngủ say, vậy mà đã có thể lập tức phát giác ra được. Nhị Miêu về tới phòng, ngủ một giấc đã hơn 8 giờ, mới bị Khang Khang đánh thức dậy. Đoán chừng Khang Khang cả đêm cũng không ngủ, hai mắt thâm như gấu trúc, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Chắc đêm qua từ Đàm Thanh Uyển, cô đã gặt hái được rất nhiều tin tức bí mật năm đó. Nhị Miêu, anh đoán xem, Đàm Thanh Uyển đang trốn ở đâu? Khang Khang như trẻ con mà hỏi thăm. Nhị Miêu lắc đầu chỉ nở nụ cười, rồi chỉ vào ngực của Khang Khang nói. Ở đây. Hồn phách của Đàm Thanh Uyển bám bên trên khăn tay. Bây giờ được Khang Khang giấu ở giữa ngực. Nhị Miêu liếc mắt nhìn qua, liền thấy được nơi đó có âm khí xoay quanh. Tự nhiên nhất thanh nhị sở. Ban ngày, nên Đàm Thanh Uyển không dám ra mà trốn ở trên thân của Khang Khang. Anh đúng là lợi hại. Khang Khang giơ ngón tay cái lên, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, liền biến sắc ôm ngực kêu lớn. Này, không phải anh nhìn xuyên thấu đi chứ? Cậu nghĩ sao? Nhị Miêu âm hiểm nở nụ cười, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trời ơi, cùng với đệ tử Ma Sơn cùng một chỗ, đúng là quá nguy hiểm. Một điểm tư ẩn đều không thể giấu được. Khang Khang kêu la om sòm. Đàm Thanh Uyển từ trước ngực của Khang Khang bay ra rồi nói. Không phải là nhìn xuyên thấu được đâu. Bọn họ đều có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy được quỷ khí. Nhưng không nhìn qua được quần áo, cô đừng lo lắng. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Nhị Miêu cùng với Khang Khang, Vương Dược Phong ăn điểm tâm, rồi sau đó khởi hành, lái xe đi tới Nam Sơn, thực địa xem xét sân động của Cương Thi. Vừa mới chạy ra khỏi xe, thì một bóng người lại đột nhiên nhào tới, ngăn cản xe của Khang Khang. Lão Lý một mặt cười rạng rỡ. Đinh sư thúc, tôi lại trở về. Ngươi về đây làm gì? Nhị Miêu sững sờ, Ngô Thúc thế nào, đã đi chưa? Mở cửa xe, lão Lý ngồi vào nói. Không cần phải lo lắng, Đinh Sư Thúc. Ngô Sư Thúc đã gọi điện thoại cho nhóm đại giáo, Mao Sơn Tị Khổng Ngưu, để cho bọn họ nghênh đón Kim Thần Túc Tổ rồi. Buổi trưa hôm nay, bọn họ sẽ đến. Quãng đường còn lại, người hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đệ tử giáo phái Mao Sơn đông đảo, nhưng biết bắt quỷ thì vẻn vẹn chỉ có Hư Vân Quan một mạch truyền xuống. Như Nhị Miêu Ngô Triển Triển, biết bắt quỷ, đối ngoại danh xưng là đệ tử Mao Sơn, đạo nhân bắt quỷ. Còn những đạo nhân khác thì chỉ có niệm kinh làm pháp sự, lừa gạt điểm bạc vụn sống tạm, cũng không dám nhận là đệ tử Mao Sơn. Mạch bắt quỷ này, nhân khẩu cũng không thịnh vượng, nhưng danh khí rất lớn. Mạch niệm kinh làm pháp sự kia, nhân khẩu thịnh vượng, đại đạo quán lại nhỏ vô số. Vì lẽ đó trong nội bộ được xưng là đạo giáo Mao Sơn. Đệ tử đại giáo hơn ngàn, nhưng danh khí rất nhỏ. Hai mạch ở giữa đều thuộc đồng môn, cho nên lùi tới chặt chẽ. Long Song Hỏa cùng Nhị Miêu đều tự xưng là trưởng môn, kỳ thực cũng chỉ là trưởng môn một mạch bắt quỷ. Nghiêm khắc chính là quán chủ Hư Vân Quan. Long Song Hỏa chấp trưởng Hư Vân Quan vài chục năm, uy vọng rất cao, chết tại nơi đất khách quê người. Kim thân quay về Mao Sơn. Đại giáo bên kia phái ra một hai chục người ra nghênh đón, cũng là điều nên làm. Nghe thấy lão Lý nói như vậy, Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng. Có lão Lý tương trợ, đối phó với cương thi sẽ có thêm nhiều chắc chắn. Mặc dù lão Lý giả nua bất lực, nhưng là đánh giấm thêm gió, cuối cùng vẫn có chút tác dụng. Nhưng lúc này, trên mặt của Nhị Miêu lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Thôi được rồi, ta mang ngươi đi rèn luyện một phen, đi Nam Sơn nhìn cương thi biết bay. Đình Sư Thúc, những thứ này ngưu bức vừa thôi. Tôi lo lắng người bị cương thi ăn thịt, tôi người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, vì thế mới trở về vội vàng đấy chứ. Lão Lý một mặt cười xấu xa nói. Nếu người có gì bất chấp, tối thiểu nhất tôi còn có thể nhặt xác cho người, có đúng không? Hả, ta đúng là có phúc, gặp được người có lòng tốt. Nhị Miêu đang ngồi ở phía trước, chứ nếu không thì đã sớm phi cước mà đạt tới. Nhưng nghĩ lại, Nhị Miêu trong lòng cũng rất cảm động. Lão Lý mặc dù nói khó nghe, nhưng cũng có hảo ý. Còn có Triển Triển và Thanh Lam, nhất định lo lắng mình đấu không lại được cương thi, nên mới để ý, muốn để cho lão Lý lưu tại hỗ trợ. Trên thực tế, Nhị Miêu đã đoán không sai. Lão Lý kể về chuyện cương thi biết bay, Triển Triển cũng sợ hết hồn. Suy nghĩ hồi lâu, quyết định để lão Lý lưu lại, hiệp trợ Nhị Miêu đuổi bắt cương thi. Dù sao cũng lần đầu tiên nghe thấy, cẩn thận vẫn hơn. Ai cũng không dám kết luận cương thi này có bao nhiêu thần thông. Khàng khàng xem hai người nói chuyện thú vị, nhịn không được hỏi. Thế bình thường các vị đều nói chuyện với nhau như thế này sao? Đồng ngôn vô kỵ, cô cũng đừng để ý tới hắn. Nhị Miêu cười hắc hắc. Điều này cũng tại tôi, không để ý dạy tốt sư điệt này. Trong lúc nói chuyện phiếm, xe đã đi đến chân núi, đến chỗ giữa sườn núi. Phía trước đã không còn đường đi. Đám người xuống xe đi bộ, Vương Dược Phong giống như đi vào trong chiến trường. Từ trong cốp xe, lôi ra đủ loại thiết bị, làm thành một đống lớn. Này, tôi muốn đi bắt cương thi, chứ không phải đi chụp ảnh cương thi. Phiền cậu đem những thiết bị kia lưu lại xe đi. Đồ vật mang nhiều như thế này, thế đến lúc cương thi bắt cậu, cậu chạy kiểu gì đây? Nhị Miêu lúc này nhắc nhở. Hả? Vương Dược Phong bị dọa, nhìn Khang Khang không quyết định chắc chắn được. Khang Khang tức giận phất tay nói. Thôi, bỏ xuống, mang một cái máy ảnh kỹ thuật số là được rồi. Địa điểm đỗ xe là ngay dưới chân núi Nam Sơn. Căn cứ vào nữ quỷ Đàm Thanh Uyển chỉ dẫn, hướng tây bắc mà đi. Sau khi đi lên thế núi càng đột ngột, dưới chân đá lởm chởm, bên cạnh cỏ hoang ngang hông. Phóng mắt nhìn bốn phía, đều là cỏ khô thanh tùng cùng bụi gai, không có người sinh sống. Đại Pháp Sư, nhìn thấy đỉnh núi bên kia không? Đàm Thanh Uyển hiện hình ra, rồi trốn ở dưới bóng cây, chỉ vào một ngọn núi hướng tây bắc nói. Sơn phong ở giữa chỗ giữa kia, chính là hang ổ của cương thi. Nhị Miêu nhìn một lúc, rồi quay người lại, đối với lão Lý nói. Còn mấy dặm đường, mấy người ở đây chờ tôi đi xem sao. Tất cả tiến lên sẽ đứt dây động rừng. Đàm Thanh Uyển, dẫn đường đi. Mang theo Vương Dược Phong đi cùng sẽ vô cùng chậm chạp. Vì lẽ đó Nhị Miêu dự định một đi thám thính. Nói xong, Nhị Miêu tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây, ném lên trên không trung. Đàm Thanh Uyển hiểu ý bám vào trên lá cây, rồi hướng phía tây bắc lo lắng mà đi. Đình Sư Thúc, hay là tôi cùng đi có thể hỗ trợ nhau? Lão Lý cất tiếng hỏi. Không cần đâu, người cứ ở nơi này bảo hộ, ta đi một chút sẽ trở về ngay. Bây giờ đang là ban ngày, ánh sáng còn nhiều, cường thì cũng không dám đi ra đâu. Nhị Miêu, anh nhớ cẩn thận. Khang Khang ở phía sau lưng hô lớn. Cảm ơn đã quan tâm, tôi sẽ cẩn thận. Nhị Miêu quay đầu nở nụ cười, khoa tay múa chân ok một cái. Đàm Thanh Uyển ở trên lá cây dẫn đường, Nhị Miêu theo sát phía sau, dùng vạn nhân trảm bổ ra bụi gai cường. Đi được khoảng một tiếng, đã đến giữa trưa, đã đến phía trước sân động vô danh cách 100 mét. Đại Pháp Sư, phía trước e rằng không thể đi tiếp được, sẽ làm cương thi phát giác. Đàm Thanh Uyển phụ thân ở lá cây, bên tai Nhị Miêu thấp giọng nói. Cô cứ lùi ra trước đi, chờ ta xem thế nào. Nhị Miêu tại trong bụi cỏ ép thân xuống, từ trong ba lô của mình lấy ra bình thi dầu mở ra. Trên người của mình bôi lên một lần, rồi sau đó hóp lưng làm mèo, chè mũi, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một mùi hôi thối lập tức truyền ta. Đàm Thanh Uyển phụ thân ở lá cây, vèo một cái bay ra thật xa. Thì dầu có thể che đậy được khiếu giác của cương thi, che giấu mùi bản thân mình. Nhị Miêu bôi thì dầu, coi như có đứng trước mặt của nó cũng không thể nhận ra hắn là con người. Thậm chí, còn có thể đem hắn trở thành huynh đệ, kéo vào ăn trực một bữa. Nhưng cương thi này như thế nào, Nhị Miêu cũng vẫn chưa biết được, bởi vì chưa bao giờ gặp qua chủng loại như vậy. Theo cửa động tới gần, trong bụi cỏ dại, ở trên mặt đất có rất nhiều bạch cốt, cũng dần dần hiện lên. Nhị Miêu dừng bước lại, từ dưới mặt đất nhặt lên mấy khúc xương để xem xét. Đều là xương động vật, chó dê chiếm đa số, cũng có xương trâu, nhưng lại không nhìn thấy hài cốt của con người. Xem ra cương thi này cũng không tính là tội ác tày trời, mặc dù mở sát giới nhưng lại không giết hại con người. Nhị Miêu thì thầm trong lòng, chậm rãi hướng về phía sơn động tới gần. Cửa hang không lớn, nhưng có thể để người đứng đi vào. Một động đen kịt một màu, yên tĩnh, ẩn ẩn có mùi hôi tối truyền ra. Tình huống không rõ, Nhị Miêu không dám mạo hiểm tiến vào, trốn ở một bên cửa hang xem xét. Bốn vách cửa động bóng loáng, có thể kết luận được cương thi này thường xuyên ra vào. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, con ngươi của Nhị Miêu co rụt lại. Ngay tại bụi gai bên kia cửa hang có một mảnh góc áo màu xanh lá cây. Rõ ràng đây là quần áo của con người. Xem ra cương thi trong động căn bản không phải thiện lương như hắn tưởng tượng. Đây nhất định là người nào đó đã bị cương thi bắt vào, ngang qua khóm bụi gai bị mắc vào. Nhị Miêu nhẹ nhàng gỡ góc áo xuống, trong tay xem xét. Vạt áo màu sắc sáng rõ, không phải loại đã bị phơi nắng mưa. Vải cũng chưa bị mục nát, xem ra lưu lại trước đây không lâu. Đúng là khốn kiếp thật, dám giết hại con người, hôm nay không thể để ngươi sống. Nhị Miêu trong lòng tức giận, đem góc áo cho vào trong túi, rồi tay đẻ chuôi kiếm, vừa muốn rút kiếm ngôn cuồng vào trong hang. Đúng lúc này trong động, bỗng nhiên chuyển tới tiếng lẩm bẩm lôi minh, điếc màng nhĩ người, vách đá sơn động này tựa hồ như đang run rẩy. Nhị Miêu đang do dự, thì giọng của Đàm Thanh Uyển tinh tế chui vào lỗ tai. Đại Pháp Sư, vào sân động đối phó với hắn, không có bao nhiêu nắm chắc. Bây giờ hãy mai phục ở gần đây, chờ cương thi sau khi đi ra ngoài, ngài sẽ ngăn chặn ở cửa hang, ở bên ngoài cùng với hắn đánh lên. Chỉ cần kéo tới trước khi mặt trời mọc, cương thi sẽ không thể vào động được nữa, sẽ thúc thủ chịu trói. Nhị Miêu suy nghĩ một chút, dừng lại hành động. Nữ quỷ Đàm Thanh Uyển nói tới, đích thực chính là một biện pháp. Trước mắt sơn động, thâm bất khả chắc, bên trong hung hiểm cũng vô pháp dự báo. Nếu cương thi bên trong thần thông quá lớn, mình tùy tiện tiến vào thì phần thắng sẽ không được cao. Hoặc là đằng sau cương thi có đại yêu ác ma khác, vậy thì càng thêm khó giải quyết. Chậm một chút, quan sát một đêm, biết người biết ta, sau đó động thủ mới có thể đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu lặng lẽ lùi trở về. Xa cách sơn động 100 mét sau đó, Nhị Miêu mới cùng Đàm Thanh Uyển thấp giọng nói. Đi, đem lão Lý gọi cho ta. Tuân mệnh. Đàm Thanh Uyển cúi đầu đáp ứng, phụ thân trên lá cây lấy đường cũ mà đi. Nhị Miêu trốn ở trong bụi cỏ, nhìn chăm chú lên cửa hang đen thui phía trước. Lúc này, lão Lý đầu đầy mồ hôi đuổi tới, tại bên cạnh Nhị Miêu nằm xuống, giơ lên kính viễn vọng ở trong tay xem xét. Nữ quỷ cũng theo qua, vẫn như cũ phụ trên lá cây. Kính viễn vọng là công cụ Khang Khang mang theo để núp ở phía xa quan sát người trong cuộc. Thế nhưng trong sơn động đen kịt một màu, hơn nữa cũng không phải là thông đạo thẳng. Lão Lý không nhìn thấy được tình huống ở bên trong động, chỉ có thể nhìn thấy được ở gần cửa hang. Đình sư thúc, bây giờ phải làm sao đây? Lão Lý để ống nhòm xuống rồi hỏi. Nhị Miêu nghiêng đầu sang chỗ khác. Người có thiên cơ bàn, có thể tính ra tình huống bên trong không? Hờ, Đình sư thúc, người cứ vùi tính. Lão Lý cười khổ nói. Thiên cơ bàn nếu là lạnh và nếu mà là vạn năng, thì tôi đã sớm tính toán đi cảo vé số, làm tỷ phú từ lâu rồi, còn làm pháp sư bắt quỷ làm gì chứ? Nhị Miêu trừng mắt với Lão Lý một cái, rồi hồi lâu mới nói. Vậy ngươi ở nơi này để lưu thủ, ta đi chuẩn bị một chút đồ vật đối phó với cương thi. Hôm nay ban ngày không hành động, chỉ ở đây giám sát, đợi tới ban đêm, xem cương thi này có đi ra hay không. Nếu như nó đi ra khỏi sân động, chúng ta sẽ phá hỏng cửa hang ở bên ngoài tiêu diệt nó. Lão Lý vứt dầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên dựng thẳng ngón tay cái nói. Đỉnh thúc thần cờ diệu toán, có thể so với Gia Cát Lượng. Thôi, đừng có nịnh hót nữa. Đối mặt với lời khen tặng, khuôn mặt của Nhị Miêu như phải bỏng. Dù sao chủ ý này cũng là do nữ quỷ Đàm Thanh Uyển nghĩ ra. Thế nhưng tôi lưu lại nơi này giám sát cương thi. Nếu cương thi đi ra tôi lại không thể đánh thắng được hắn. Vì vậy vẫn là Đinh Thúc lưu tại nơi này sẽ tốt hơn. Cần mua thứ gì thì cứ nói, tôi cùng mấy người kia đi mua. Thế nào? Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười. Được, ta lưu lại nơi này giám sát cương thi. Đồ vật cũng không cần phải mua nhiều lắm đâu. Chỉ cần mua bột gạo nếp, người cùng với Vương Dược Phong đi mua một chân cân gạo nếp ra đây. Trước khi trời tối thì mang đến cho ta, không có vấn đề gì chứ. Hả? Thế thì thôi đi. Lão Lý vẻ mặt đau khổ nói. Đường núi xa thế này, trăm cân gạo nếp sẽ làm gãy lưng của tôi mất. Còn tên đít trai kia chắc cũng vậy thôi. Vẫn là tôi lưu lại nơi này là tốt nhất. Nếu như cương thi đi ra, đánh không lại thì tôi bỏ chạy. Đúng là không có chút tiền đồ. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, rồi quay người mà đi. Thế nhưng vừa mới quay người đi, lại bị Lão Lý gọi lại. Đình Thúc, người bảo tên đít trai kia, mang cho tôi một chút đồ ăn. Nếu không từ bây giờ cho đến tối, không chết đói thì cũng bị chết khát. Lão Lý tội nghiệp nói. Thôi được rồi, chờ ở đây. Nhị Miêu gật đầu, mệnh lệnh Đàm Thanh Uyển về báo với Vương Dược Phong, để cho hắn đem đồ vật đưa tới. Tiếp đó, Nhị Miêu sẽ nghênh đón hắn. Rồi đem đồ vật đưa cho Lão Lý. Nếu như để cho Vương Dược Phong trực tiếp đưa đến, đoán chừng hắn cũng không có lá gan này. Ngoài ra Nhị Miêu cũng không yên tâm, làm không cẩn thận sẽ kinh động tới cương thi. Đàm Thanh Uyển không dám thất lễ, liền bay đi. Nhị Miêu đi được một lúc, đón nhận đồ ăn từ Vương Dược Phong, rồi quay trở lại đưa cho Lão Lý. Trở về lên xe, đã là hơn 1 giờ chiều. Nhị Miêu đem góc áo ở cửa hang đưa cho Khang Khang. Cô dùng mình một cái, vô cùng kịch liệt. Nó ở đâu? Khang Khang run rẩy hỏi. Chẳng nhẽ cái này chính là quần áo mai tỷ của cô sao? Nhị Miêu hỏi. Khang Khang hai tay nâng góc áo, rồi nức nở khóc. Rất giống, tỷ ấy có y phục như vậy, màu sắc giống nhau, cùng một loại vải. Khang Khang, cô hãy nén bi thương. Nhị Miêu vỗ vai Khang Khang an ủi nói. Người chết không thể sống lại. Nhưng là đệ tử Mao Sơn, tôi nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ của cô, trừ diệt cương thi này. Được, tôi muốn báo cảnh sát. Khang Khang lệ rơi để mặt nói. Hiện tại góc áo này chính là bằng chứng. Tôi nghĩ cảnh sát địa phương sẽ không mặc kệ. Dù sao tôi cũng là phóng viên, tòa báo của chúng tôi ở trong nước cũng có lực ảnh hưởng rất lớn. Nhị Miêu nghe thấy vậy khẽ lắc đầu nói. Tôi đoán chừng cảnh sát sẽ không lập án đâu, càng sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ mà bắt cương thi. Bởi vì bằng chứng quá ít. Nhưng tôi muốn tranh thủ sự ủng hộ của cảnh sát. Hệ số an toàn của chúng ta sẽ gia tăng lớn hơn. Nếu không mấy chúng ta, tôi lo lắng. Nhị Miêu khuyên bảo một lúc, vẫn không thể nào từ bỏ ý định của Khang Khang báo cảnh sát. Đành coi như không có gì, dự định trở lại trấn Lạc Thạch. Khang Khang tâm tình khuấy động, bi thương không yên tĩnh, đã không thể lái xe được. Vương Dược Phong liền cầm lái, hướng trấn Lạc Thạch phi nhanh. Trước cửa đồn công an, Khang Khang xuống báo án, còn Vương Dược Phong tiếp tục lái xe, mang Nhị Miêu đi mua đồ. Ở trong chợ, Nhị mua 10 cân bột nếp, mua một số thức ăn và đồ uống, đèn pin để dùng ban đêm. Nhị Miêu lúc trước nói mua 100 cân gạo nếp, chẳng qua là để hủ dọa Lão Lý. Đương nhiên trả tiền đều là Vương Dược Phong, những thứ này vốn không đáng bao nhiêu tiền. Mua xong đồ, Nhị Miêu cùng với Vương Dược Phong tới đồn cảnh sát để đón Khang Khang. Ai ngờ, cô vẫn đang cùng với cảnh sát trao đổi. Tình huống như Nhị Miêu đã dự đoán, cảnh sát chỉ ghi chép, căn bản cũng không có dự định hành động. Đến nỗi chuyện cương thi mà Khang Khang nói đã bị coi như là chuyện cười. Thậm chí họ còn hoài nghi thân phận của cô, nên đã gọi điện thoại thẳng tới tòa báo của Khang Khang. Sau khi xác nhận thân phận phóng viên của cô, thì họ mới hơi khách khí một chút. Nhưng những người này cũng bất đắc dĩ, cảnh lực không đủ, muốn xuất cảnh điều tra cũng phải mất mấy ngày. Khang Khang không buông tha, đại náo văn phòng sở trưởng. Sở trưởng cũng không dám đắc tội những thứ vua không ngai này, chỉ nhẫn nại nói khó, vướng các loại thủ tục, chính là hôm nay không thể xuất cảnh. Khang Khang, đi thôi. Nhị Miêu đem Khang Khang kéo ra ngoài nói. Cầu người không bằng cầu mình, mau chóng lên đường thôi, muộn sẽ không kịp mất. Khang Khang tức giận khó bình tĩnh, vừa đi vừa quay đầu lại lẩm bẩm. Nhóm cảnh sát đứng ở trước cửa hai mặt nhìn nhau, cũng không dám cùng Khang Khang tranh cãi. Khang Khang, chúng ta đi thôi, chính sự quan trọng. Nhị Miêu đem cô kéo lên xe. Lúc này đã là 4 giờ chiều, trời đã sắp tối. Kỳ thực ý tứ của Nhị Miêu muốn để Vương Dược Phong lưu lại. Tên này lá gan nhỏ, thân thủ cũng không được nhanh nhẹn, mang theo hắn hành động chung, thực sự là châm hại chứ không có lợi. Nhưng Vương Dược Phong lại dùng tự xưng sứ giả hộ hoa, nhất định muốn bảo hộ cho Khang Khang. Trở lại dưới chân núi Nam Sơn, Nhị Miêu một khắc cũng không dám trễ nải, lập tức mang theo Bột Nếp, Khang Khang cùng Vương Dược Phong đi tới chỗ lão Lý giám sát sơn động. Cũng may con đường núi này, đi lại mấy lần, đã hành tàu dễ dàng rất nhiều. Ba người tới sơn động cùng với lão Lý hội hợp. Sắc trời lúc này cũng đã tối đen. Lão Lý đang nằm sạp trên mặt đất như một người chết, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm động tĩnh ở trong sơn động. Thấy bọn người Nhị Miêu đi tới, lão Lý cuối cùng thở dài một hơi, từ dưới đất mà bỏ dậy thấp giọng nói. Đình Thúc đã về rồi. Từ lúc người đi tới giờ, tôi nhìn chằm chằm vào sơn động, mí mắt cũng không nhắm nháy một ít, suýt nữa thì đã bị nghẹn nước tiểu mà chết. Sao không đi tiểu đi? Nhị Miêu lúc này nói, nhanh đi tiểu đi, bị nghẹn nước tiểu chết không đầu thai được đâu. Diêm La Vương ngại dơ bẩn. Tôi lo lắng mùi khai của nước tiểu bị cương thi ngửi được, cho nên mới không dám đi tiểu đấy chứ. Lão Lý lẩm bẩm một câu, rồi đồng thời chạy về phía xa xa nơi bụi cỏ. Nữ quỷ Đàm Thanh Uyển đi xa, đối với Nhị Miêu hành lễ nói. Đại Pháp Sư, tôi cũng một mực ở nơi này giám sát, nhưng không thấy cương thi đi ra ngoài. Nhưng tôi nghe được ở trong sơn động có âm thanh cặm xương, chắc là cương thi đã tỉnh ngủ, đang dùng cơm. Nghe thấy những lời như vậy, Vương Dược Phong dùng mình một cái, một mặt sợ hãi. Cô vất vả rồi, sang một bên nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu đối với Đàm Thanh Uyển gật đầu, lấy đó khen thường. Đàm Thanh Uyển gật đầu liền lui ra. Khang Khang mang theo kích động báo thù, liền kéo lấy áo của Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Nhị Miêu, bây giờ làm sao? Nhị Miêu nhìn Vương Dược Phong phân phó nói. Cậu cùng với lão Lý đi xa một chút, ăn chút gì đi. Tôi cùng với Khang Khang ở đây giám sát, chờ các người ăn xong thì đổi nhau. Vương Dược Phong rõ ràng không muốn rời xa Khang Khang, càng không muốn để Nhị Miêu và Khang Khang đơn độc. Vì lẽ đó đứng ở đằng kia, lắp bắp nói không muốn đi. Thôi được rồi, cậu cùng với Khang Khang ở đây, tôi và lão Lý đi ăn trước vậy. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng rút chân muốn đi. Thôi, theo anh nói là được rồi, để tôi đi ăn trước. Vương Dực Phong kéo Nhị Miêu để hắn lưu lại, tiếp đó tự mình hướng về phía lão Lý. Vương Dực Phong đi xa, Nhị Miêu mới kéo lấy Khang Khang, trên đồng cỏ nằm xuống. Khang Khang dùng kính viễn vọng nhìn ban đêm, nhìn chằm chằm vào cửa hang. Khang Khang, không cần phải vội như vậy đâu. Nhị Miêu bên vai của Khang Khang chụp một cái, rồi thấp giọng nói. Có tôi ở đây, cô không cần phải lo gì hết. Tôi tin tưởng pháp thuật của anh, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn qua được cương thi. Vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút kích động cùng sốt ruột. Khang Khang quay đầu nở nụ cười nói. Bên kia trong sơn động, nếu biết có một đệ tử Mao Sơn chở hắn ở bên ngoài, tôi dám đảm bảo hắn so với cô còn gấp hơn 1 vạn lần. Khang Khang nhịn không được bật cười che miệng nói. Anh an ủi tôi chắc. Đừng khách khí. Nhị Miêu rất lịch sự cười. Chúng ta nói thế này, cương thi bên trong không biết có nghe thấy không? Khang Khang lúc này nhỏ giọng hỏi. Nhị Miêu lắc đầu đáp. Cách xa thế này, chỉ cần nói nhỏ một chút, nó sẽ không thể nghe được. Mới vừa rồi trời tối, khi khí thiên địa vẫn chưa lùi, nó sẽ không thể dám ra được đâu. Đi với anh vẫn chưa tới một ngày mà nhận thức của tôi đã triệt để bị phá vỡ. Khang Khang thổ khí như làn nói. Trước đây tôi là một kẻ vô thần, không tin vào quỷ quái. Tối qua gặp Đàm Thanh Uyển mới biết được mình đối với thế giới này hiểu được quá ít. Một đạo huyền học tinh thâm vô cùng, các nhà khoa học đều không thể giải đích được. Cô không hiểu cũng không có gì là quỷ quái. Đến đệ tử Mao Sơn chúng tôi tận sức nghiên cứu và thực tiễn huyền học, nhưng hiểu biết cùng nắm giữ cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, không đáng giá để nhắc tới. Lại như phía trước nói, đạo gia chân nhân đại đức cũng khó tránh khỏi có thời điểm mê hoặc. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp chính là chứng minh. Khang Khang kính nể thoáng nhìn nói, không nghĩ ra đệ tử Ma Sơn lại uyên bác như vậy. Trước đây tôi cho rằng dạng thuật sĩ các anh đều là thần côn. Nhị Miêu mỉm cười hỏi. Không sai, Khang Khang che miệng gật đầu. Hai người ghé vào trong bụi cỏ, nói chuyện liên miên không ngừng, giống như là đôi tình nhân. Tâm tình của Khang Khang cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Mà đúng rồi, Nhị Miêu, cố sự của Đàm Thanh Uyển vô cùng cảm động. Anh có muốn tôi nói không? Khang Khang đột nhiên nghĩ tới chuyện cũ của Đàm Thanh Uyển kiếp trước nói. Nếu cô ta nói với tôi thì tôi không hứng thú, nhưng cô nói với tôi thì tôi lại thích nghe. Khang Khang quay đầu cười nói. Thế chẳng nhẽ vì chúng ta nói chuyện dễ nghe hơn sao? Không phải. Nhị Miêu thật thà nói. Tôi không thích nữ quỷ, nhưng ưa thích mỹ nữ, đây chính là nguyên nhân. Anh quả như là người thành thật. Người ta ưa thích mỹ nữ thì đều để trong lòng, còn anh thì lại treo ở ngoài miệng. Khang Khang khanh khách cười, hết sức vui vẻ. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thật thà. Nhị Miêu thừa cơ đắc chí. Cô nhìn Vương Dược Phong, rõ ràng rất thích cô, thế nhưng lại không dám nói. Như vậy người ta gọi là đạo đức giả. Thôi, anh đừng trêu tôi nữa. Anh ta là tiểu đệ, đang trong thời kỳ thực tập. Để tôi và anh nói chuyện về Đàm Thanh Uyển nhé. Được, tôi rửa tai lắng nghe. Khang Khang lại dùng kính viễn vọng, liếc mắt nhìn sân động. Đang chuẩn bị mở miệng nói, thì trong bụi cỏ sau lưng chuyển tới tiếng động. Nhìn lại là Lão Lý cùng với Vương Dược Phong đang hóp lưng như mèo đi tới. Đình Thúc, chúng tôi ăn xong rồi, hai người đi ăn đi. Lão Lý quệt miệng nói, tiếc là ở chỗ này không thể uống rượu, chứ nếu không uống một ngụm nữa nhì hồng, tốt biết bao. Nếu mà bị Cương Thi ngửi ra được mùi rượu, ta sẽ hỏi tội người đấy. Nhị Miêu nghiêng qua Lão Lý một cái, rồi lôi Khang Khang hướng về phía sau rút lui. Đi xa hơn 10 trượng, xa cách sơn động. Nhị Miêu cùng với Khang Khang ngồi trên mặt đất, bắt đầu ăn uống. Sắc trời lúc này đen kịt một màu, Nhị Miêu mở ra đèn đầu để ở dưới đất. Nhị Miêu, chúng ta vừa ăn về nói chuyện về Đàm Thanh Uyển đi. Khang Khang chậm rãi ăn rồi mở miệng nói. 200 năm trước, phụ thân Đàm Thanh Uyển là người Chiết Giang, Thiệu Hưng Thịnh, làm sư gia tại huyện phủ Tu Ninh. Đại lão gia huyện phủ huyện Tu Ninh họ Lỗ, tên là Lỗ Đức. Lỗ Đức cũng là người Thiệu Hưng, cùng với sư gia thuở nhỏ là đồng môn. Thì ra là vậy, một người thi đỗ công danh, còn một người đi qua nhờ vả, một đôi bạn tốt. Nhị Miêu vừa ăn vừa gật đầu. Nếu là người phóng viên vô lương, thật có khả năng chuyện của bọn họ sẽ an bài một đoạn cơ tình. Nhưng tôi tôn trọng lịch sử, bất loạn bố trí nhân gia. Khang Khang ghé miệng nở nụ cười nói tiếp. Sau đó trong nhà Lỗ Đức có một người con trai tên là Lỗ Lập Văn. Sư gia có một người con gái tên là Đàm Thanh Uyển. Lỗ Lập Văn so với Đàm Thanh Uyển lớn tuổi hơn, tuổi nhỏ cùng nhau lớn lên là Thanh Mai Trúc Mã. Nhị Miêu cười không nói, cố sự còn lại tựa hồ có thể đoán được, tài tử giai nhân lừa gạt người đính hôn, tất cả đều vui vẻ. Đôi trẻ tình đầu ý hợp, Lỗ lão gia cùng với sư gia tự nhiên là vui vẻ, nước chảy thành sông. Khi Đàm Thanh Uyển 16 tuổi, ở nhà dưới sự chủ trì của phụ mẫu, Đàm Thanh Uyển cùng với Lỗ Lập Văn đã quyết định tam sinh ước hẹn. Quả nhiên, lời Khang Khang nói cùng với Nhị Miêu phỏng đoán giống nhau như đúc. Nhưng đến nơi đây, Khang Khang đột nhiên thở dài. Tiếc là không tính được số trời. Lúc mùa xuân, Đàm Thanh Uyển 17 tuổi, tần hôn sắp tới, thì phụ thân của Lỗ Lập Văn đã bị những quan viên khác vu cáo hãm hại, cách chức vào tù, gia sản sung công. Sử gia cũng bán hết gia sản, hy vọng sẽ cứu được đồng môn hảo hữu, nhưng lại không có hiệu quả. Ồ, đúng là đáng thương. Miêu tiếp một câu, làm bộ biểu thị tiếc nuối. Đúng vậy, Khang Khang gật đầu nói tiếp. Khi đó, Lỗ Lập Văn 19 tuổi, một mình vào kinh chuẩn bị cáo ngự hình để cứu cha. Trước khi đi, Lỗ Lập Văn đã hỏa thành đẹp định mà định lời thề, sinh đương hồi phục tới, chết đương diện mạo nhớ. Đàm Thanh Uyển nhớ thương Tình Lăng, từ đây chỉ ở trong nhà, khổ sở mà chờ đợi tin vui. Nhị Miêu thở dài một hơi nói, thế nhưng bọn họ từ đó trở đi cũng không gặp lại nhau nữa. Đàm Thanh Uyển đau lòng không vui, nên đã bị đổ bệnh, chết đi có đúng không? Khang Khang nhạt điên, rồi sau đó gật đầu nói, đúng vậy, đáng thương cho Đàm Thanh Uyển. Sau khi chết, hồn phách không tiêu tan, ở đây 180 năm. Tối qua chỗ cây hoa quế, chính là địa điểm cũ phủ địa huyện Tu Ninh. Lúc Khang Khang nói chuyện xưa, Nhị Miêu đã ăn uống xong. Hắn lau miệng rồi nói, câu chuyện này đúng là cảm động, nhưng so với cố sự của Lục Châu thì vẫn còn kém một chút. Lục Châu là ai vậy? Khang Khang tự nhiên không biết chuyện của Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên hỏi. À, là một nữ quỷ trẻ thời Khang Hy, chuyện dài lắm. Chờ sau này tôi về tới Sơn Thành, cô có thể đi đón đến đó chơi, thì tôi sẽ sắp xếp cô gặp người trong cuộc. À, không đúng, là gặp quỷ mới đúng. Được, một lời đã định. Khang Khang cũng đã ăn xong đứng dậy, cùng với Nhị Miêu đi về hướng vị trí lão Lý. Gió đêm chợt nổi lên gào thét, Khang Khang không tự chủ được mà khẽ rùng mình. Nhị Miêu liền mỉm cười, đem áo khoác của mình cởi xuống. Nhị Miêu mỉm cười, đem áo khoác của mình cởi xuống, khoác trên vai Khang Khang. Cô từ chối một phen, cuối cùng dưới sự kiên trì của Nhị Miêu cũng đã nhận lấy. Lão Lý cùng với Vương Dược Phong đang nằm xuống đất, thủ vững cương vị, bất động như núi. Đi tìm một chỗ nằm đi, chờ cương thi ra ta sẽ gọi ngươi. Nhị Miêu khẽ khàng đá vào lão Lý một cái, để cho hắn mang theo Vương Dược Phong đi sang một bên. Hai người ở đây cũng không tiện cùng với Khang Khang nói chuyện phiếm. Lão Lý cầu còn không được, cũng không để ý Dương Dược Phong có nguyện ý hay không, liền lôi hắn đi ra xa, tìm một chỗ để tránh gió, dựa vào núi đá để ngủ. Nhị Miêu nhìn vào la bàn, cuối cùng tại phụ cận tìm được một chỗ có thể giám sát sân động của cương thi, hơn nữa là vị trí địa khí thượng giai, mang theo Khang Khang ngồi xuống. Chỗ này không lạnh, Khang Khang, cô có muốn ngủ một chút không? Không cần đâu, tôi chịu được. Khang Khang mỉm cười nói. Tôi không muốn ngủ, muốn nghe anh nói chuyện. Thôi được rồi, cô nghe tôi nói, đi ngủ đi. Khang Khang đêm qua không ngủ chút nào, nào còn tinh thần tốt như vậy nữa. Hai người sóng vai ngồi không nói chuyện. Chỉ lát sau cô đã mơ màng, tựa vào người của Nhị Miêu ngủ thiếp đi. Nhị Miêu tựa sát bên. Mỹ nhân tựa sát ở bên cạnh, Nhị Miêu khó tránh khỏi một hồi dạo dực. Nhưng nghĩ đến Quý Tiêu Tiêu tại Sơn Thành đau khổ chờ đợi, nghĩ đến đại chiến cương thi sắp đến, hắn đành thu nhất tinh thần, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm động tĩnh trong sơn động. Trước nửa đêm bình an vô sự, Khang Khang tựa trên người Nhị Miêu, ngủ rất ngon. Nhị Miêu ngồi im, quần tử lẫm nhiên, cương thi chắc cũng đang ngủ, không có bất cứ động tĩnh nào. Rao! Gần rạng sáng, một tiếng gầm điên cuồng từ trong sơn động truyền ra. Nhị Miêu kinh ngạc che miệng của Khang Khang lại, rồi nhẹ nhàng đem cô lanh tỉnh, ra hiệu cô đừng lên tiếng. Xa xa, lão Lý cũng đã bị giật mình tỉnh dậy, mang theo Vương Dược. Mang sao Vương Dược Phong cấp tốc mà đuổi tới. Đình Thúc, có phải cương thi gầm rú không? Lão Lý thấp giọng hỏi. Nhị Miêu gật đầu, cấp tốc từ trong ba lô, lấy ra thi dầu đổ vào tay, rồi bôi lên mặt của Vương Dược Phong cùng lão Lý. Một mùi hôi thối theo gió bay ra, Khang Khang cấp bách, vội vàng che miệng mũi lại. Cái gì đây? Vương Dược Phong dễ dụa nói. Đây là đồ vật bảo mệnh, không muốn chết thì đừng có cử động. Bôi nước thuốc này vào, về sau cương thi sẽ không phát hiện ra được cậu. Nếu không, nó rắc một cái, sẽ gặm mất nửa cái đầu của cậu đấy. Nhị Miêu lão Lý cùng Vương Dược Phong bôi lên xong, lại ở trên người của mình bôi thêm một chút nữa. Khang Khang che mũi thấp giọng nói. Thế tôi có phải bôi cái này để bảo vệ mình không? Trên người chúng tôi đều có rồi. Cô không cần phải bôi, chỉ cần đi cạnh chúng tôi là được. Nhị Miêu mỉm cười đáp. Rao! Trong sơn động, lại là một tiếng gào thét đất rung núi chuyển. Tiếp đó một bóng đen vèo một cái chạy ra. Nhị Miêu theo phản xạ cực nhanh, giật tay của Khang Khang ngồi xuống. Ở bên kia, Lão Lý cũng đem Vương Dược Phong đè xuống đất, bốn người ẩn sâu trong bụi cỏ, quan sát cương thi. Lúc này ánh trăng vừa vặn, vòng qua phía đông đỉnh núi chiếu sáng vào cửa hang. Rao! Cương thi nhảy cả tưng, ngửa đầu nhìn mặt trăng gầm rú, âm thanh thê lương. Nhị Miêu trốn trong bụi cỏ, đánh giá hình thể của nó. Khổ người không cực lớn như trong tưởng tượng. Ngược lại cương thi này cũng không cao, không mập, nhìn như quỷ bệnh khô lâu. Dáng người cũng như một loại hắc mộ đông doanh lúc trước. Cương thi sắc đen như mực, mặc trên người quan phục lớn đời nhà Thanh. Quan phục đã cũ nát, rách nát te tua. Chỉ có răng nanh của cương thi từ trong khóe miệng duỗi ra lại dài hơn một tấc, dưới ánh trăng hiện ra trắng hiếu. Tên này biết bay sao? Nhưng mà có thấy cánh đâu? Nhị Miêu trong lòng âm thầm nghĩ. Bên tai nóng lên, nhưng là miệng của Lão Lý nói. Đình Thúc, động thủ chưa? Nhị Miêu gật đầu. Nghe ta đi trước một chút, ngươi mang theo bột nếp, lặng lẽ đi vòng qua, ngăn chặn cửa hang, đánh gãy đường lui của hắn. Nhìn cương thi này không phải quá lợi hại, vì lẽ đó Nhị Miêu cũng tương đối buông lòng. Lão Lý gật đầu một tiếng, rồi hóp lung lại như là mèo, xếp theo bột nếp, trong bụi cỏ đi theo đường vòng, chuẩn bị cùng với Nhị Miêu tiền hậu giáp kích. Lão Lý vừa đi được mấy bước, thì cương thi lại ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếp đó vút một cái, cương thi giống như dưới chân gắn lò xo, bay lên trên không trung, dừng lại một chút, huy động hai tay như một dạng vỗ cánh, nghiêng nghiêng hướng lấy phía đông bắc mà bay đi. Nhị Miêu trong lòng hô to một tiếng, trợn mắt há mồm, ngã ngồi trên mặt đất. Trời ơi, nó thực sự là biết bay. Sao lại cương thi này? Đây không thể nào là cương thi, mà rõ ràng là thiên sứ rơi xuống nhân gian mới đúng. Lão Lý cũng bị dọa cho phát sợ, chạy về bên người của Nhị Miêu, ngửa đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Quỷ, quỷ, quỷ. Khang Khang cùng với Vương Dược Phong càng bị dọa tới run rẩy không thể nào nói được. Đang ở bên trong kinh ngạc, nữ quỷ Đàm Thanh Uyển đột nhiên hiện ra hỏi. Đại Pháp Sư, có muốn tôi đuổi theo không? Mau đuổi theo đi, xem hắn bay đi đâu. Nhị Miêu tỉnh lại, đối với Đàm Thanh Uyển vung tay lên. Tuân mệnh. Đàm Thanh Uyển đáp ứng đã bay đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhị Miêu mở ra đèn đầu, rồi kéo tay Khang Khang an ủi. Khang Khang đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Nhị Miêu giúp Vạn Nhân Trảm đi đầu mở đường, vượt mọi chông gai, rồi thẳng hướng cửa hang cương thi. Khang Khang theo sát sau lưng của Nhị Miêu. Sau đó là Vương Dược Phong và Lão Lý là đi ở phía sau cùng. Rời địa điểm giám thị đi tới miệng động, cách chừng 100 mét, bọn người Nhị Miêu vọt tới trước cửa hang. Đang muốn vào trong động, quỷ ảnh lóe lên là Đàm Thanh Uyển trở về. Thỉnh Đại Pháp Sư thứ tội, Đàm Thanh Uyển vô năng nên không theo kịp. Đàm Thanh Uyển cúi đầu nói, tốc độ của hắn chẳng lẽ còn nhanh hơn cô? Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, dùng tu vi của Đàm Thanh Uyển, tốc độ tối thiểu nhất cũng bằng vành máy bay. Vậy mà chỉ một cương thi cũng không thể đuổi theo kịp. Không phải là tốc độ không theo kịp, mà là cương thi kia biết pháp thuật đạo gia. Hắn dùng một lá bùa đánh vào tôi, suýt nữa đã bị hắn đánh thương. Đàm Thanh Uyển thấp giọng nói. Hoang đường! Nhị Miêu chừng mắt. Một bộ cương thi làm sao lại biết dùng bát pháp thuật được? Cương thi cũng biết pháp thuật đạo gia. Đây không phải là quá nghịch thiên rồi sao? Nhị Miêu cũng biết. Cỗ cương thi này linh trí đã mở, nhưng hắn biết pháp thuật, đánh chết cũng không thể tin được. Đàm Thanh Uyển không dám lừa gạt Đại Pháp Sư, là thiên chân vạn xác. Thanh Uyển vội vàng nói, Khang Khang cũng lên tiếng. Nhị Miêu, tôi thấy Đàm Thanh Uyển không dám nói dối đâu. Nhị Miêu phất phất tay, ra hiệu không cần phải nói nữa. Sau đó tay cầm Vạn Nhân Trảm liền muốn vào động. Đại Pháp Sư, Đàm Thanh Uyển nguyện ý dò đường. Vừa dứt lời, nữ quỷ đã đi lên vào trước sân động. Vài phút sau cô ta đi ra nói, trong động không có gì, chỉ có một ít tàn cốt, Đại Pháp Sư có thể tiến vào. Nhị Miêu gật đầu rồi mang theo đám người chui vào trong hang. Trong động hoàn toàn lạnh lẽo, khắp nơi đều có xương vỡ, giống như là một động phủ yêu quái trong Tây Du Ký. Nhìn vô cùng thê thảm, mùi mục nát bốc lên, hun đến từng trận, buồn nôn. Nhị Miêu đi vài chục bước, dùng đèn chiếu dạ phía trước lên tiếng hỏi. Bên trong sâu bao nhiêu? đầu kia có cửa ra không? Đàm Thanh Uyển đáp. Chiều sâu ước chừng một dặm đường, bên kia không có lối ra. Nhị Miêu quay người lại, hướng về phía đám người khoát tay nói. Vậy thì không cần phải tiến vào trong nữa, tất cả chúng ta ra khỏi cửa hang. Quay đầu đi đến chỗ cửa hang, Nhị Miêu mở túi bột nếp, rồi nắm lên bột nếp, trong sân động ném vào mấy nắm. Bột gạo nếp màu trắng tràn ngập sân động, mỗi người trên đầu đều là một mảnh trắng tinh. Bột nếp vung ra một nửa, Nhị Miêu đem một nửa còn lại giao cho lão Lý nói. Những thứ này trước tiên giữ lấy, chờ cương thi vào động, người đón nó, dùng sức mà ném ra. Nói đoạn, Nhị Miêu lại lấy chuông ra, rồi đưa cho Vương Dược Phong nói. Cầm lấy đi, chờ lão Lý vùng bột mì, còn cậu bắt đầu lắc lên, không được ngừng, biết chưa? Biết rồi. Vương Dược Phong há miệng rùn rẩy nói. Khang khang, cô theo sau lưng lão Lý cùng với Vương Dược Phong, sẽ không có sơ hở nào. Tôi sẽ ở bên ngoài sơn động, giữ vững cửa thứ nhất. Đàm Thanh Uyển đến bên người Khang Khang nói. Khang Khang, tôi cũng sẽ bảo vệ cô. Khang Khang cảm kích gật đầu, rồi núp sau lưng của lão Lý. Nhị Miêu gật đầu bấm ngón tay, liên tục mấy đạo cố hồn chú đánh vào thể nội của Đàm Thanh Uyển, giúp cô ta tăng sức chiến đấu. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Nhị Miêu đi ra khỏi sơn động, lưng quay về phía sơn động, đứng tựa vào kiếm, bừng tỉnh như thiên thần. Nhưng trong sơn động, Vương Dược Phong lại bị dọa đến không bình tĩnh được, chuông cầm trong tay cũng không cần phải dao động, liền vang lên không ngừng, do thân thể của hắn phát run mà gây ra. Này này, tôi thấy cậu nên có chút liêm sỉ đi, thần toán tử lão Lý ta ở đây, cậu sợ cái quỷ gì? Huống chi còn có đinh sư thúc của ta ở bên ngoài, chỉ là một con cương thi, coi như 10 vạn thiên binh thiên tướng, có đến mà không có về. Lão Lý vuốt sầu nói, cái này gọi là gia cát lượng, ngồi trong trướng trung quân, bày lên bắt quái trận, đờn bắt phỉ tướng. Lão Lý ngoài miệng nói rất vang dội, nhưng kỳ thực trong lòng cũng đang đánh trống thùng thùng. Vừa rồi cương thi xuất hiện, lão cũng đã trông thấy. Tốc độ phi hành kia, chỉ cần một cái đầu đụng qua là có thể đem bộ xương giả của lão làm cho vỡ nát. Nhưng lần này đối với lần cổ, vũ sĩ khí này vẫn có ích lợi rất lớn. Nghe lão Lý nói vậy, Vương Dược Phong quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Ngay cả Nhị Miêu cũng chịu lây nhiễm lớn, không thỉnh sư công, cũng cảm giác sư công đã ở trên người. Bên ngoài sơn động, cỏ dại rất nhiều, cây thấp rậm rạp, bẫy dập trong gai trong đó. Nhị Miêu huy động vạn nhân trảm, đem những thứ vướng chân vướng tay này chém tới, dẹp ra một mảnh đất trống, thuận tiện cùng với cương thi chiến đấu. Nhìn thời gian lúc này đã là 3 giờ sáng. Hừng đông đang ở trước mắt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nhị Miêu trở lại trước cửa hang, ngăn cửa hang lại, đối với những người ở bên trong, cùng với nữ quỷ Đàm Thanh Uyển phân phó nói. Không gian đang yên tĩnh, bỗng nhiên nghe âm thanh vang động. Tiếp theo liền thấy giữa không trung có một bóng đen từ bắc hướng nam hướng về sân động mà bay về. Nhưng bóng đen kia lại rõ ràng không phải cương thi vừa rồi. Liếc mắt nhìn qua, bóng đen này phải cao 1 trượng 5 thước. Thế nhưng nhìn từ bộ quần áo cũ nát của cương thi, đây rõ ràng là cương thi khi trước. Thế nào cương thi này bay ra ngoài, dạo qua một vòng trở về mà thân thể lại cao gấp đôi như vậy? Nhị Miêu cố gắng nhìn kỹ, rút kiếm nơi tay, mũi kiếm chỉ về hướng cương thi trong miệng hét lớn. Yêu nghiệt, nhị đại gia của ngươi ở đây, còn không mau màu mà nhận cái chết. Ở giữa cương thi đã bổ nhào trước mắt, Nhị Miêu giơ kiếm bất động, đợi cương thi đụng tới, đã hắn một kiếm xuyên tim. Cương thi phản ứng cũng cực nhanh, ngay khi lồng ngực của hắn sắp đụng vào mũi kiếm, hắn gào lên một tiếng kêu sợ hãi, ở bên trên không trung thắng gấp, cứng rắn đình chỉ đi tới, rồi thay đổi phương hướng rơi xuống, bịch một tiếng ngã xuống đất. Cơ hội khó được, Nhị Miêu động tác càng nhanh, cổ tay khẽ đào, vạn nhân trảm cắt về phía vị trí hiểm yếu của cương thi, chuẩn bị lấy đầu của nó. Nhưng trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện, cương thi từ giữa đó cắt ra, một phân thành hai, nở khúc trên lăn một vòng, tránh đi hơn 3 thước, miễn cưỡng tránh thoát vạn nhân trảm của Nhị Miêu. Nửa đoạn dưới, lại từ dưới đất bỗng nhiên phốc lên, đánh tới Nhị Miêu. Cùng ta trên mãnh quỷ siêu cấp phân thân. Nhị Miêu vạn vạn không nghĩ tới, cương thi vậy mà trong lúc cấp thiết, không cách nào né tránh. Một nửa đoạn dưới của cương thi đụng vào, ở giữa bên vai trái, cả người bị đụng phía bên trái lảo đảo 3-4 bước, đem cửa sân động sau lưng lộ ra. Rao! Nửa khúc trên của cương thi thừa cơ phóng tới cửa hang. Nhìn ứ tứ này không muốn khai chiến, mà chỉ muốn ngông cuồng mà vào trong hang tị nạn. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết của sư đợt nhị đại gia ngươi. Nửa khúc trên của cương thi vừa mới vọt tới chỗ của cửa hang. Trong động, lão Lý hét lớn một tiếng, trong tay một túi bột nếp phần phật ném tới, đối với những cương thi ném phủ đầu. Cùng lúc này, chuông trong tay của Vương Dược Phong cũng đinh đinh đinh mà vang lên. Rao! Cương thi bị bột nếp vung trúng. Hắc cương đã biến thành bạch cương, lại bị âm thanh thiên địa âm linh hủy hoại, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tung người nhảy lùi lại, lùi ra cách xa hơn một trượng. Lúc này, Nhị Miêu cũng đặt chân vững vàng, đang muốn huy kiếm bổ tới nửa đoạn dưới của cương thi. Thế nhưng quay người lại loáng thoáng dưới ánh trăng, vật kia nằm trên mặt đất, căn bản không phải là nửa đoạn dưới. Đó chính là một thi thể phụ nữ hoàn chỉnh. Nữ thi tóc dài rối tung, che nửa khuôn mặt, nhìn quần áo còn tương đối thời thượng xinh đẹp, nhìn dáng vẻ cũng là một người trẻ tuổi. Sở dĩ cô ta là một cỗ thi thể, bởi vì vừa rồi đụng một cái, trong nháy mắt, Nhị Miêu phát giác được thân thể của đối phương mất thăng bằng. Nếu như là người sống, thì sẽ không có loại cảm giác như vậy. Hiện tại, Nhị Miêu mới hiểu được tại sao vừa rồi cương thi kia đột nhiên lại biến hình như vậy. Đó là bởi vì hắn tại lúc hành, dưới chân đã kẹp lấy đầu của nữ thi, bộ thi thể ghép lại cùng một chỗ. Trong đêm tối, nhìn tựa hồ như là một thể, cho nên mới cảm giác là cương thi rất cao lớn. Yêu nghiệt, lại hại một mạng người, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nhị Miêu vừa sợ vừa giận, tay cầm kiếm cũng đang khẽ run lên. Rao! Cương thi bị bột nếp gây ra thương tích, đứng tại bên ngoài một trượng, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai tay nắm bắt loạn, trong miệng liên tục gầm rú, khí thế kinh người. Trong sơn động, Vương Dược Phong chuông lắc không ngừng, lão Lý cũng đã bước ra cửa hang, tay cầm thiên cơ bản trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết! Gầm lên giận dữ, Nhị Miêu theo âm thanh lao đến. Trong tay vạn nhân trảm giống như xuất thủy giao long, đâm thẳng vị trí hiểm yếu của cương thi. Cương thi vẫn đang còn bận rộn, đập bột nếp ở trên thân. Nhị Miêu một kiếm đâm đến, hắn tùy tiện đưa tay chặn lại. Bang! Một tiếng vang dội, vạn nhân trảm bổ vào trên cánh tay trái của cương thi, tóe lên mấy tia lửa điện. Cánh tay Nhị Miêu cũng tê dần, trong lòng ám đạo, quả như là mình đồng ra sắt, đào thương bất nhập. Giết! Nhị Miêu hét to không chỉ, lấy kiếm làm đao, ra sức mãnh liệt bổ xuống, trong khoảnh khắc chém ra mười mấy kiếm. Cương thi dưới chân bất động, chỉ vung vẩy cánh tay để chống đỡ. Nhưng công kích của Nhị Miêu như mưa to cũng không có hiệu quả lớn lắm. Vạn nhân trảm đều chém trên cánh tay của cương thi, vang vọng leng keng, tia lửa loạn bốc lên. Lão Lý lặng lẽ sửa soạn, từ sau lưng cương thi nhào tới, giơ lên thiên cơ bản trong tay, bỗng nhiên đánh tới gáy của cương thi. Yêu nghiệt, ta đập chết ngươi! Đáng thương cho pháp khí Mao Sơn, uy chấn âm dương giới. Thiên cơ bản tính toán tưởng tận thiên cơ, vậy mà lại bị lão Lý coi như là cục gạch. Tổ sư gia ở dưới suối vàng biết, sẽ tức giận mà phải sống dậy. Bành! Một tiếng vang dội, thiên cơ bản mười mấy cân ở giữa mục tiêu vàng tới. Rao! Cương thi bị đập lại kêu to một tiếng, ngã trên mặt đất. Đối phó với cương thi vẫn là vũ khí hạng nặng tương đối hữu hiệu. Ha ha! Xem cháu trai người chạy chỗ nào đây? Lão Lý đại hỉ lập tức nhảy lên, tay nâng thiên cơ bản, chuẩn bị nhân thể nện xuống, nhất cử tiêu diệt cương thi. Thế nhưng không ngờ, cương thi mặc dù ngã xuống đất, nhưng không mất đi năng lực công kích. Nó xoay người một cái, biến thành tư thế ngửa mặt hướng lên trên, tiếp đó đùi phải co trở về, lại bỗng nhiên bắn ra, đạp về phía lão Lý đang rơi xuống. Lão Lý thân trên không trung đang rơi xuống, không thể nào né tránh được. Chúng một cước kia của cương thi đạp vào lồng ngực của mình, hắn không khỏi miệng hô to. Vèo một tiếng vang dội, Nhị Miêu từ một bên xông tới đẩy thân của lão Lý sang một bên, miễn cưỡng tránh thoát được một cước của cương thi. Nhưng cương thi, Nhị Miêu đụng vào lão Lý, chính mình lại không thể nào tránh được một cước của cương thi. Ôi! Nhị Miêu cùng với lão Lý cùng ngã xuống đất, cùng kêu to một tiếng. Cương thi một bước này, cường độ quá lớn, dù thịt trên mông của Nhị Miêu nhiều, nhưng cũng đã bị đạp tới nhè răng trợn mắt. Lão Lý thì thảm hơn, bị Nhị Miêu đụng đè ép một cái, ngã trên mặt đất không thể nào bỏ dậy được. Một thanh âm vang lên, Nhưng cương thi đã ở trước một bước mà nhảy lên, hai chân hướng về Nhị Miêu đạp tới. Hết lần này tới lần khác, Vương Dược Phong cũng bị sợ cho choáng váng, vậy mà đã quên lắc chuông. Lão Lý, ngươi đúng là thêm phiền. Vương Dược Phong, đừng có ngừng. Nhị Miêu từ dưới đất vọt lên, chỉ ở giữa, đã kẹp lấy một phù. Đón gió lắc một cái, hóa thành một đoàn hỏa diễm lớn, lập tức ném về phía cương thi nói. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Hỏa diễm lao thẳng tới cương thi, đánh thẳng ở trên mặt. Cương thi một tiếng quát gào, thối lui mấy bước, tay ở trên mặt một hồi nắm bất loạn, đem hỏa diễm mà dập tắt. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Nhị Miêu rút ra phủ thứ hai, lại lần nữa ném ra ngoài. Khàng khàng đã đoạt lấy chuông trong tay của Vương Dược Phong, bắt đầu lắc kịch liệt. Lão Lý cũng từ dưới đất mà bò dậy. Nhị Miêu ném ra Hỏa Long Phù thứ hai, đánh vào trước ngực của cương thi, lửa cháy quần áo của nó. Cương thi rõ ràng có chút kiên kỵ những ngọn lửa này, một bên đập lửa cháy, một bên quay người lùi lại. Nhưng lúc trước, nó đã bị bột nếp ném vào, bây giờ tựa hồ đã không thể nào phi hành, chỉ như cương thi bình thường, nhảy cả tưng mà chạy trốn. Nó mỗi một lần nhảy nhót, khoảng cách đều xa từ 5 tới 6 thước, tốc độ này đúng là cao thủ trong cao thủ. Nhị Miêu nào có thể để cho nó chạy trốn. Sau đó vùng tay lên, lá phủ thứ 3, thứ 4 sau đó đuổi theo, theo đuổi không bỏ. Nhưng hơn 10 ngày trước, lúc trong cốc, pháp lực của Nhị Miêu còn chưa đủ dùng để thôi động Hỏa Long Phù công kích cương thi. Nhưng kể từ khi đi ra khỏi đáy vực, hắn cảm thấy tu vi đã tinh tiến không ít, vừa rồi tiện tay thử một lần, quả nhiên đã thành công. Lão Lý che chở cho Khang Khang, cùng với Vương Dược Phong không dám truy kích, đành phải xa xa quan sát. Đàm Thanh Uyển rất thông minh, vừa mới tung người tới, chuẩn bị trợ giúp một chiếc sức lực cho Nhị Miêu. Một người một xác tại trong núi hoang truy đuổi nhau, cùng một chỗ đi về hướng đông, đằng sau còn đi theo một nữ quỷ. Nhị Miêu đánh ra Hỏa Long Phù, một bên dành thời gian lấy ra 3 đồng tiền. Đàm Thanh Uyển không thể công kích, nhưng cô có thể bay đến trước mặt cương thi, nhiễu loạn thần trí của nó, giảm tốc độ của nó, để cho Nhị Miêu tranh thủ. Yêu nghiệt, thử lại lần nữa tam vị chân hỏa của ta. Trong lúc đó, một lá phù cuối cùng bay ra. Nhị Miêu cấp tốc cắn đầu ngón tay, tại trán của mình cùng trên vai. Riêng phần mình thông qua lỗ tiền điểm một chút tiền huyết, bấm quyết ngón tay, trong miệng đọc nói. Cho ta mượn 3 vị, phụ người nội ý, cấp cấp như luật lệnh. 3 đồng tiền sau đó ném ra ngoài, đập ngay sau lưng của cương thi thiêu đốt lên ngọn lửa. Ngọn lửa trước kia không lớn, đột nhiên tăng vọt. Hơn nữa từ đỏ biến thành xanh, bao vây bên ngoài người cương thi. Một mùi thối da thịt bị thiêu đốt cũng theo đó mà chuyển tới. Rao! Cương thi chịu đựng không nổi, nỗi khổ liệt diễm phần thân, gầm to lao về phía trước đâm loạn. Dọc theo đường đi, cây cối to cỡ cổ tay đều bị nó đụng gãy rất nhiều. Ánh lửa quá mạnh, Đàm Thanh Uyển cũng không dám tới gần cương thi, xa xa mà núp ở một bên. Còn muốn chạy trốn? Nhị Miêu tinh thần đại chấn, lại lần nữa rút ra vạn nhân trảm, dưới chân gia tốc nhanh chóng đuổi theo. Tại liệt diễm vây quanh, cương thi cũng không phân biệt được, dưới chân nhất truyền, vậy mà đã xông về một ngọn núi ở phương nam. Nhị Miêu theo sát phía sau, có tiếng đạp đất, dưới chân đá vụn hoa hoa lăn xuống. Nhưng chỉ mấy phút sau, Nhị Miêu đã đuổi theo cương thi, xông lên giữa sườn núi. Đột nhiên một tiếng truyền tới, dấu vết của cương thi trước mắt đã biến mất. Nhị Miêu trong lòng kỳ quái xông lên phía trước xem xét. Phía trước chính là một sườn núi, cương thi đã bị hỏa thiêu, đầu óc mê muội mà ngã từ phía bên trên xuống. Sườn núi khá sâu, Nhị Miêu thăm dò xem xét, chỉ thấy đáy vực có một chút ánh lửa chớp động, tiếng kêu rên của cương thi nghe thấy ở rất xa. Trời vẫn còn chưa sáng, Nhị Miêu không thể nào xuống kiểm tra được, hướng về phía sau lưng kêu lớn. Đàm Thanh Uyển, cô đi xuống xem sao, xem nó đã chết chưa? Vâng, Đàm Thanh Uyển đáp ứng, thân hình động hướng đáy vực. 10 phút sau, cô ta bay lên thì lễ nói. Hồi bẩm Đại Pháp Sư, cương thi đã bị liệt diễm đốt vô cùng thê thảm, nằm trên đất không nhúc nhích, không biết là có sống được không. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Cô ở đáy vực chú ý tới cương thi, chờ trời sáng ta sẽ xuống đáy vực, triệt để thiêu hủy cương thi này đi. Nếu hắn còn sống, thì cô theo hắn, để ta trở về. Xem xác nữ thi kia thế nào. Rõ ràng là quỷ, mặc dù có thể xuống dưới đáy vực, nhưng không thể sử dụng pháp khí của Nhị Miêu. vì lẽ đó triệt để thiêu thân thể của Cương Thi, sẽ phải chính Nhị Miêu động thủ. Tuân mệnh. Đàm Thanh Uyển lại lần nữa hướng đáy vực, Nhị Miêu quay người tìm về hướng sơn động. Ba người lão Lý đang tại trước sơn động Cương Thi trông mong lo lắng, nhìn thấy Nhị Miêu bình an trở về, khang khang gieo hò một tiếng, rồi ôm chầm lấy Nhị Miêu một cái. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Không bị thương chứ? Khang khang từ trên xuống dưới đánh giá Nhị Miêu một mảnh lo lắng. Nhị Miêu mỉm cười, vòng một vòng rồi nói. Hoàn hảo, không có chút tổn hại. Thế Cương Thi đâu? Có phải đem hắn rượt đi rồi không? Lão Lý vặn người hỏi. Vừa rồi bị té ngã một cái, để cho lão còn hành động bất tiện. Đã bị ta ép nhảy xuống núi rồi. Thật không nghĩ tới Cương Thi này lại cương liệt như vậy. Nhị Miêu mở một câu nói đùa. Không biết có chết hay không, ta để Đàm Thanh Uyển ở đó theo dõi hắn. Cứ yên tâm đi, hắn đã bị bột nếp dội vào, lại bị tam vị chân hỏa của ta nướng như vậy. Đoán không chừng sẽ không bay nổi, dù cho không chết thì cũng không trốn xa được. Hửng Đông sẽ đi thu thập hắn. Sử thúc đúng là uy vũ. Lão Lý lại dở giọng nịnh nọt. Vương Dược Phong cuối cùng thở dài một hơi, co quắp mà ngã xuống đất. Nhị Miêu cười hắc hắc, đang muốn kéo vài câu, thế nhưng nhìn nữ thi ở trước cửa hang, sắc mặt ngừng lại ảm đạm. Đây chính là một mạng người, đối với cảnh tượng này thực sự là không thể cười nổi. Kiểm tra thi thể chưa? Nhị Miêu hướng thi thể kia, một bên quay đầu hỏi lão Lý. Vẫn chưa. Cương Thi này đúng là đáng chết, tại sao lại muốn sát hại những cô gái này chứ? Khang Khang vẫn còn sợ cầm lấy tay của Nhị Miêu. Là một cô gái sao? Nhị Miêu hỏi. Đúng, là một người trẻ đẹp, tôi vừa rồi đã nhìn qua. Khang Khang đáp. Nhị Miêu đi tới trước nữ thi cúi người, muốn kiểm tra cơ thể của nữ thi. Nhị Miêu. Khang Khang ngăn cản Nhị Miêu lại. Chờ một chút, để tôi chụp ảnh trước đó lấy chứng cứ, nếu không sau này khả năng không rõ ràng. Đây dù sao cũng là một vụ án nhân mạng, cảnh sát một khi truy tra ra, chiếu theo thủ tục, chúng ta là những người hiểm nghi đầu tiên, vì lẽ đó chứng cứ cần phải bảo lưu lại. Nhị Miêu gật đầu thối lui ở một bên, để cho Khang Khang chụp ảnh đối với thi thể. Nghe cô nói chuyện, Nhị Miêu trong lòng phiền não. Xử lý nữ thi này lại là một vấn đề lớn. Cảnh sát sẽ tất nhiên tiếp nhận một phen điều tra, cùng với ban ngành liên quan giao tiếp. Điều này đều phải có chứng cứ. Mọi thứ đều có thủ tục, sẽ không phải là rườm rà bình thường. Nếu không giao cảnh sát, đi tìm người nhà của nữ thi kia, đoán chừng phiền toái hơn. Có khi người nhà sẽ tưởng mình là hung thủ, cuối cùng sẽ muốn thông qua cảnh sát để giải quyết. Nhưng thiêu ngay tại chỗ, vừa không hợp pháp, lại vô cùng vô nhân đạo. Người nhà người chết vĩnh viễn sẽ không biết được hành tung của người chết, cả một đời phải sống trong đau khổ. Vì lẽ đó, bắt quỷ hàng yêu, hung hiểm lớn hơn nữa, Nhị Miêu cũng không sợ. Sợ chính là cùng với ban ngành liên quan mà giao tiếp. Đương nhiên có thể gọi điện thoại cho Vương Hạo Lam để cho hắn hỗ trợ. Nhưng cứ lần nào gặp phải chuyện gì mà đều làm phiền phức người ta, Nhị Miêu cũng có phần xấu hổ. Khang Khang, nữ thi này đợi lát nữa xử lý thế nào đây? Nhị Miêu hỏi Khang Khang. Báo cảnh sát sẽ xử lý. Khang Khang không cung quay đầu lại, bấm máy ảnh trả lời thẳng thắn. Nhị Miêu cười khổ nói. Cô không sợ cảnh sát coi chúng ta thành yêu nhân, thành hung thủ hay sao? Cái này anh không cần phải lo lắng, tôi có biện pháp đối phó với bọn họ. Khang Khang quay đầu nói. Chờ trời sáng, tôi báo cảnh sát xong, các anh cứ đi trước, tôi và Vương Dược Phong sẽ lưu lại, phối hợp với cảnh sát điều tra. Mặc dù không phải cảnh sát, nhưng cũng có quyền lợi điều tra chấn chuyện xảy ra. Vì lẽ đó, cảnh sát đối với chúng tôi cũng đau đầu. Bên trong sơn động còn có nhiều hài cốt như vậy, chọc ra chính là tin tức lớn, cảnh sát địa phương ăn không được sẽ ôm đi. Vậy thì được rồi, một phần vạn cảnh sát đem cô giữ lại, tôi lại nghĩ biện pháp để cứu cô. Nhị Miêu lúc này mỉm cười, thả lỏng phiền não trong lòng. Khang Khang sau khi hoàn thành lấy chứng cứ, Nhị Miêu bật đèn pin, bắt đầu kiểm tra thi thể. Người chết rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, dáng dấp cũng không tệ, ngũ quan duyên dáng đoan chính. Nhưng trên người cô ta lại không có bất cứ cái gì có thể chứng minh được thân phận, trong túi cũng không có vật gì hết. Nhìn lướt qua một lần, bề ngoài người chết không có bất cứ tổn thương nào. Cái này không đúng, lẽ ra... Chẳng nhẽ cô ta không phải do Cương Thi giết chết. Nhị Miêu ngồi xổm bên cạnh người chết, khẽ cau mày lại. Phán đoán thế nào? không phải Cương Thi sát hại sao? Theo thói quen nghề nghiệp, Khang Khang bắt đầu hỏi. Nhị Miêu quay đầu nói, còn phải hỏi sao? Người chết, không có ngoại thương, chắc chắn không phải do Cương Thi làm. Cương Thi giết người chính là gặm cắn, hoặc là lấy tay chảo kéo. Ở trên người chết, sẽ có vết thương thi độc lưu lại, dẫn đến vết thương sẽ biến thành màu đen, rất dễ dàng trông thấy. Nhưng người chết này còn mặc quần áo, làm sao mà biết được, trên người cô ta không có ngoại thương? Có đem quần áo người chết cởi ra để kiểm tra cẩn thận một lần không? Cái này không hay lắm. Nhị Miêu lúng túng nhìn Khang Khang, rồi lại nhìn nữ thi nói. Mặc dù cô ta đã chết, nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Cởi quần áo của cô ta là vì truy tra chân tướng, chứ không phải là khinh nhờn cô ta. Khang Khang đem máy ảnh ở trong tay, đưa cho Vương Dược Phong rồi nói. Người chết ở dưới suối vàng có linh sẽ tha thứ cho chúng ta. Khang Khang ngồi xổm người xuống, rồi cởi quần áo của người chết. Khoan đã! Nhị Miêu đưa tay ngăn Khang Khang lại. Người dưới suối vàng có linh, ngược lại là nhắc nhở tôi. Để tôi chiêu hồn người chết, hỏi một chút là biết ngay. Chiêu hồn? Khang Khang sững người. Nhị Miêu gật đầu khẽ cong người, rồi đem người chết đến một khối núi đá, để cho người chết ngồi dựa vào. Tiếp đó hắn lấy ra 3 đồng tiền, tại đỉnh đầu cùng trên vai của người chết, bắt đầu niệm chú. Mênh mông âm minh trung, nặng nề núi kim cương, linh bảo ánh sáng vô lượng, động chiếu viêm phỉ phiền, cửu u chư tội hồn, thân theo hương vân phiên, 30 đèn hoa sen, hồn phách quy nhân gian, cấp cấp như luật lệnh. Theo Nhị Miêu niệm chú, bên trong phương lỗ đồng tiền ở đỉnh đầu, cùng trên vai của người chết, riêng phần mình dâng lên một điểm huỳnh quang, lơ lửng trên không trung cao 2-3 tấc, không chỗ ở xoay tròn. Khang Khang cùng với Vương Dược Phong đứng ở một bên biến sắc lẩm bẩm. Thuật Mao Sơn đúng là thần kỳ. Lão Lý cũng nheo mắt lại, học Nhị Miêu, bóp lên ngón tay, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đi theo Nhị Miêu niệm chú, hy vọng có thể học được pháp thuật của Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu chiêu hồn chú niệm nhiều lần, vẫn không câu được hồn phách của người chết. 3 điểm huỳnh quang chậm rãi rơi xuống, đột nhiên mà diệt. Không đúng, không đúng. Nhị Miêu thu hồi đồng tiền nói. Cô gái này có người hại chết, đến hồn phách cũng đã bị giam lại. Hung thủ không phải là Cương Thi, một người hoàn toàn khác đã gây ra. Anh xác định hung thủ là một người khác. Khang Khang lúc này lại hỏi. Nhị Miêu nặng nề gật đáp. Tôi hoài nghi, Cương Thi đã bị người chế ngự, tiếp đó phụ trách hủy thi diệt tích. Yêu nhân chân chính còn núp ở sau lưng của ta. Như vậy, những vụ án mất tích liên hoàn toàn không đơn giản là Cương Thi hại người. Lão Lý cũng sầu não lớn vuốt râu nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Kiểm tra cơ thể của người chết để tìm ra yêu nhân phía sau. Nhị Miêu trong miệng nói đã cúi người, bắt đầu cởi quần áo của người chết. Quần áo trên thân của người chết được bỏ ra, ở vị trí sau lưng lộ ra một cái lỗ. Cái lỗ nhỏ bằng cái đũa, bốn phía lại không có dấu vết máu. Giống như đây chính là vết thương chí mạng. Nhị Miêu nhìn vết thương của người chết nói. Đây là bị đồ vật gì gây ra đây? Sao lại không có máu? Khang Khang cùng với Lão Lý nhìn nhau hồi lâu. 3 người tham tưởng thật lâu, nhưng cũng khó mà giải thích. Lão Lý, dùng thiên cơ bản của người tính toán, xem cô gái này đến cùng là vì sao mà chết. Nhị Miêu nghĩ mãi mà không nghĩ ra được nguyên nhân tử vong của người chết, liền hạ đạt nhiệm vụ cho Lão Lý. Hả? Sư thúc, người cũng không phải là không biết. Tôi... Lão Lý miệng muốn từ chối. Không tính ra, ta một cước đem người đạp xuống núi. Nhị Miêu tức giận cắt đứt lời của Lão Lý. Đây là tử mệnh lệnh, nhất thiết phải thi hành. Thôi được rồi, sư thúc thì lợi hại rồi. Lão Lý liếc mắt một cái, rồi đi đến nơi xa, tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Lấy ra thiên cơ bản cùng la bàn, bày ở trên mặt đất bắt đầu tính toán. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng có biện pháp biết rõ ràng nguyên nhân cái chết, đó chính là mổ xẻ. Nhưng di thể người chết cuối cùng còn phải giao cho cảnh sát xử lý. Nếu như mình giải phẫu người chết, sau này thực sự sẽ không tốt. Khang Khang rất hiếu nghi bạn, cũng rất hiếu kỳ, bản tính trên tay của Lão Lý, liền hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu, bản tính trên tay của Lý đại gia có thể tính ra nguyên nhân cô gái này chết sao? Đâu chỉ như vậy, Nhị Miêu cười nói. Chờ qua chuyện này, tôi để cho hắn tính toán một quẻ cho cô, liền có thể tính ra được về sau cô sẽ gả cho người nào nhé. Tôi cảm thấy không đáng tin cậy. Khang Khang nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không biết cô không tin lão Lý suy tính nguyên nhân người chết hay là suy tính chuyện hôn nhân của mình. Lão Lý qua một hồi suy tính, cuối cùng thu lại thiên cơ bản đứng dậy nói. Sư thúc, đã tính ra rồi. Tính ra còn không nói luôn đi. Nhị Miêu trợn mắt nói. Người chết đã bị người khác rút lấy tủy xương cột sống. Lão Lý lau vệt mồ hôi, lúc này mới lên tiếng. Mặc dù là sáng sớm trong trẻo mát mẻ, thế nhưng lão Lý lại đầu đầy mồ hôi, lợi dụng thiên cơ bản suy tính cũng đích xác là hao phí tu vi. Hả? Bị người rút xương tủy sao? Khang Khang ngạc nhiên lại cúi người, đánh giá vết thương của người chết. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, tiện tay túm lấy cây cỏ đuôi chó, làm cong một chút, từ vết thương của người chết dò xét đưa vào, rồi lại đem lấy ra. Nhị Miêu sắc mặt vô cùng nặng nề, gật đầu. Lão Lý tính toán không sai, tủy xương cột sống của người chết không còn. Nhị Miêu đem cây cỏ ném qua một bên, rồi đối với Khang Khang nói. Khang Khang, đem quần áo người chết mặc lại, tiếp đó báo cảnh sát đi. Khang Khang gật đầu, một bên mặc quần áo cho người chết nói. Đây là người nào làm? Mục đích của đối phương là gì vậy? Chẳng lẽ giống như tội phạm, lấy thận của người khác, rồi rút đi những cốt tủy này bán cho người khác sao? Nhị Miêu không trả lời, ngước mắt nhìn lão Lý. Lão Lý biểu thị không tính ra được điều này. Không phải như vậy. Theo tôi suy đoán, căn cứ vào Đàm Thanh Uyển đã nói, cương thi này cùng những vụ án người mất tích đã xuất hiện hơn 100 năm qua, đều đã bị rút lấy cốt tủy mà chết. Nhị Miêu lúc này trầm ngâm nói. Nhưng hơn 100 năm trước, y học chưa phát triển như vậy. Vì lẽ đó suy đoán rút cốt tủy để bán lấy tiền, không có khả năng. Lão Lý liên tục gật đầu nói. Sư thúc nói có lý. Vậy đối phương rút ra cốt tủy, đến cùng để làm gì? Khang Khang mặc quần áo xong cho người chết đứng dậy hỏi. Giải thích duy nhất chính là yêu nhân lợi dụng những cốt tủy của người chết này, tu luyện một loại tà pháp nào đó. Nhị Miêu nhìn bốn phía nói. Trong lịch sử Trung Quốc mấy ngàn năm, có rất nhiều pháp môn tu luyện tà thuật, trong đó không thiếu phương bị tà môn tà đạo kế thừa. Kết hợp khu vực này địa khí cường đại, tôi hoài nghi nơi đây có yêu nhân ở đây lợi dụng cốt tủy người sống để tu tiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn sự ủng hộ và yêu quý của các bạn đối với kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.